Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 cấm dục quang minh thần bày. Bày ra tiễn khách tư thái. Chờ Bách Nguyệt Hoàng Phi rời đi sau, Hành Ngọc lại không có lập tức về phòng nghỉ ngơi. Nàng nhìn về phía đứng ở bên cạnh, có chút co quắp bất an quản gia. Ngươi nên lấy Tạ Ý Chí là chủ, niệm ngươi nhiều năm hầu hạ. Quản gia liền đổi cái địa phương dưỡng lão đi, quản gia sắc mặt trắng nhợt. Hắn còn không đến 50 tuổi, quản lý lâu đài cổ cái này công tác thập phần nhẹ nhàng. Cái gọi là dưỡng lão tự nhiên không thể nào nói lên. Hắn còn tưởng tranh cãi nữa biện vài câu, thị vệ đội trưởng đủ cơ linh, tự mình tiến lên lấp kín quản gia miệng, đem hắn mang theo đi xuống. Trận này tranh chấp liền như vậy hạ màn. Hành Ngọc tiếp nhận hầu gái đưa qua khăn tay, thong thả ung dung đem 10 căn ngón tay nhất nhất lau khô. Không thấy Patrick, lập tức trở về phòng bổ giác. Patrick đi theo mặt khác thị vệ rời đi trước, ánh mắt vẫn luôn đi theo Hành Ngọc bóng dáng. Nhận thấy được chính mình đối nàng chú ý sau, Patrick khó được cảm thấy vài phần ảo não. Rõ ràng biết người kia chỉ là ở gặp dịp thì chơi tìm kiếm lạc thú. Nếu không phải ban đầu nàng đối chính mình ôm từng có phân chú ý, khiến cho người khác đều hiểu lầm hắn cùng nàng quan hệ, làm người khác chú ý tới hắn, nàng cũng sẽ không yêu cầu lần lượt vì hắn xuất đầu. Nói là vì hắn xuất đầu, kỳ thật này xem như nàng vì lúc trước lời nói việc làm trả giá đại giới thôi. Nhưng nếu nàng lạnh nhạt vô tình một ít, cũng không cần thiết vì hắn xuất đầu. Có thể tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Buổi chiều luyện kiếm khi, Patrick như cũ có chút thất thần. Patrick, một cái kêu Giản Ni hầu gái tìm ngươi, một cái thị vệ từ bên ngoài đi vào tới. Patrick không biết Giản Ni vì cái gì tới tìm hắn, nhưng như cũ nói thanh tạ, thu kiếm vào vỏ, đi ra lâu đài cổ đi gặp Giản Ni, cũng không biết công chúa điện hạ coi trọng hắn nơi nào. Chờ Patrick thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt sau, một cái màu đen tóc thị vệ cười nhạo một tiếng, bên người bạn tốt đâm đâm hắn bả vai, công chúa điện hạ chướng mắt hắn, chẳng lẽ là có thể nhìn chúng ngươi? Patrick tính tình như vậy buồn, cũng liền ỉ vào một khuôn mặt quên lấy bội kiếm Patrick đứng ở cửa. Trên trán tóc mái rũ xuống tới, hắn khóe miệng gợi lên một mặt tự giễu. Không tính toán lại đi lấy bội kiếm, mà là trực tiếp đi ra lâu đài cổ đi gặp Giản Ni. Giản Ni đứng ở lâu đài cổ cách đó không xa, nhìn thấy Patrick đẩy cửa ra tới, vội vàng chạy chậm đến trước mặt hắn. Patrick, ta nghe người ta nói Tam công chúa vì ngươi cư nhiên đối Bách Nguyệt Hoàng Phi động kiếm. Nhiều người nhiều miệng, trải qua 2 cái giờ lên men, lâu đài cổ trung trò khôi hài hoàn toàn lan truyền khai. Patrick nhăn lại mi, không trả lời vấn đề này. Ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì sao? Giản Ni trong mắt toát ra vài phần bị thương. Ta có chút lo lắng ngươi. Patrick, này đó quý tộc đều thực thích đem lớn lên đẹp thị vệ thu làm tình nhân. Tam công chúa cũng sẽ không ngoại lệ, nàng đi theo đại công chúa bên người. Nhìn quen này đó xa hoa lãng phí quý tộc dâm loạn sinh hoạt cá nhân. Cũng bởi vì đại công chúa cùng tam công chúa quan hệ không tốt. Thường xuyên có hầu gái sẽ cùng nàng rong dài tam công chúa đủ loại ác liệt sự tích. Giản Ni như là đào cây đậu giống nhau nói. Ta nghe người ta nói quá. Vị kia công chúa điện hạ thập phần xa hoa lãng phí nuông chiều. Ở ngươi không tiến cung phía trước. Nàng coi trọng đại công chúa một cái thị vệ. Muốn đem người đoạt lấy tới. Đại công chúa lúc ấy đã thoái nhượng, làm tam công chúa đi dò hỏi thị vệ ý kiến, thị vệ cự tuyệt lúc sau, không quá 2 ngày đã bị người phát hiện chết bất đắc kỳ tử ở nhà. Sau lại đại công chúa khí bất quá, cùng tam công chúa lý luận, từ công chúa che chở tam công chúa cùng đại công chúa đánh một trận. Thân bị trọng thương lâm vào hôn mê, nhưng tam công chúa nàng lại không có đi thăm quá tứ công chúa. Còn có, Patrick nghe nàng càng nói càng quá phận, theo bản năng đánh gãy nàng lời nói, thanh âm hỗn loạn vài phần lạnh lẽo, Tam công chúa không phải là người như vậy, ngươi đừng tin vỉa hè. Cũng đừng ở trước mặt ta nói tam công chúa không tốt, hắn thanh âm có chút lãnh. Hình như là ở vì chính mình vừa mới lời nói việc làm biện dài. Ta là tam công chúa thị vệ, lý nên giữ gìn nàng, Giản Ni đôi mắt hơi trừng lớn. Khó có thể tin nhìn Patrick, ngượng ngùng không nói gì. Ở hắn nhìn gần hạ bụng mặt xoay người chạy mất, Patrick giơ tay xoa xoa ấn đường, xoay người đi trở về lâu đài cổ. Một lát sau, từ nơi không xa vườn hoa đi ra một cái ăn mặc màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ. Đúng là đã khôi phục kiều kỳ na, Patrick bình định cấp bậc, công lược khó khăn, mãnh liệt kiến nghị ký chủ tiến hành công lược kiều kỳ na trước mắt hiện lên như vậy một đạo. Quầng sáng, công lược hệ thống như là sợ kiều kỳ na không coi trọng Patrick giống nhau. Ở quầng sáng tiêu tán sau, con cường điệu nói. Người này một chút hảo cảm độ, để đến qua cái kia thiếu niên tướng quân tạp đặc 10 giờ hảo cảm độ kiều kỳ na vươn đầu lưỡi. Liếm liếm khô khốc khóe môi, miễn cưỡng kiềm chế hạ muốn đem người nam nhân này lột ra dóc xương nuốt vào trong bụng mãnh liệt ý. Niệm mơ siêu nàng sống mấy trăm năm, gặp được quá không ít cực phẩm nam nhân, loại này sao chỉ ở trước mắt nam nhân trên người xuất hiện quá. Người bình định không ra hắn cụ thể cấp bậc sao? Người này phi thường không đơn giản. Hệ thống chỉ có thể tra xét ra hắn rất nguy hiểm nói xong câu đó sau. Công lược hệ thống liền mai danh ẩn tích. Kiều Kỳ Na cũng không ngại. Nàng nâng lên tay, đưa tới thị vệ, làm hắn đem Giản Ni chộp tới. Chờ nàng chân trước trở lại chính mình lâu đài cổ. Sau lưng thị vệ liền đem Giản Ni chộp tới. Trước mặt như vậy một người bình thường, Kiều Kỳ Na liên thủ đoạn cũng chưa dùng tới, chỉ là hơi chút đe dọa một phen, Giản Ni liền sắc mặt tái nhợt, đem nàng biết nói có quan hệ Patrick sự tình đều nói ra. Kiều Kỳ Na thực vừa lòng, làm người đem Giản Ni tiễn đi, nàng dựa vào trên sofa, một bên thưởng thức ngón tay một bên tự hỏi nên như thế nào câu dẫn Patrick. Christy nữ nhân kia hộ người nhưng thật ra hộ vô cùng. Xem ra ta phải mặt khác xử chút thủ đoạn, có thể đem Patrick đổi lấy khi ta thị vệ tốt nhất, sao buổi sáng tu luyện hạ màn. Hành Ngọc đi xuống tới, mệnh hầu gái cho nàng đảo một ly rượu vang đỏ, còn không có thể an tĩnh tĩnh phẩm xong rượu vang đỏ. Lâu đài cổ liền nghênh đón khách không mời mà đến. Hành Ngọc đem ly rượu thả lại đến trên bàn, một bộ bị người quấy rầy nhã hứng bộ dáng. Quốc vương bên cạnh bệ hạ thị vệ đi vào tới, hướng Hành Ngọc thuật lại quốc vương khẩu lệnh, công chúa cư nhiên vì một cái thị vệ hướng nàng mẫu phi giơ kiếm. Nếu không phải công chúa sai, đó chính là bởi vì cái này thị vệ mê hoặc, quốc vương bệ hạ nói. Hắn hoàng cung không cần loại này thị vệ, hắn nhưng không mê hoặc ta, Hành Ngọc cười một cái. Phụ hoàng khẩu lệnh cũng là có thể cự tuyệt đi, bị phái tới truyền đạt khẩu lệnh thị vệ trừng lớn. Đôi mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn Hành Ngọc, quốc vương bệ hạ xây dựng ảnh hưởng thận trọng, dám ngỗ nghịch hắn nói người, thi thể nhưng tất cả đều lãnh thấu, lấy quốc vương bệ hạ vô tình. Liền tính cái này ngỗ nghịch người của hắn là hắn nữ nhi. Sợ là cũng sẽ không vẫn giữ lại làm gì tình cảm đi. Người nói đã đưa tới. Nên rời đi, đem thị vệ đuổi đi sau. Hành Ngọc đi lên lầu 4. Lật xem sách ma pháp tịch tống cổ thời gian. Này hơn một tháng, nàng đem chính mình có thể tìm được sách ma pháp tịch tất cả đều lật xem qua. Linh, ngươi không lo lắng ngươi tình cảnh sao? Lo lắng cái gì tình cảnh? Hành Ngọc cười một chút, ta vốn dĩ liền không tính toán tiếp tục đãi ở chỗ này, đãi ở trong hoàng cung. Nhìn như nàng là cái này lâu đài cổ tối cao tồn tại. Trên thực tế nàng chỉ là một cái bị quyển dưỡng chim hoàng yến. Hoa 2 tháng công phu, làm chính mình bước lên ma pháp tu luyện con đường, cũng không sai biệt lắm nên rời đi. Hành Ngọc kia 2 câu lời nói nhanh chóng ở lâu đài cổ lan truyền khai. Kiều Kỳ Na sau khi nghe được cười lạnh một tiếng, đầu óc không thanh tỉnh, nàng phía trước cư nhiên còn đem Christy nữ nhân này trở thành một cái đối thủ, hiện tại xem ra thật là đánh giá cao đối phương, cũng không nghĩ nàng là dựa vào ai mới có thể quá thượng xa hoa lãng phí sinh hoạt. Hiện tại này chỉ chim Hoàng Yến cư nhiên muốn phản kháng chủ nhân. Kia chỉ có thể đâm cho cái vỡ đầu chảy máu. Bất quá Christy muốn chết thì chết, cũng không thể làm nàng liên lụy Patrick. Liền ở mọi người chờ xem hành ngọc trò hay khi, quốc vương nơi đó lại không có động tĩnh gì. Nhưng chỉ cần là quen thuộc quốc vương người, đều biết hắn càng là không lo chàng phát tác ra tới. Tam công chúa Christy về sau tình cảnh sẽ càng thả mơ siêu đương sự lại một chút cũng không để bụng. Tiếp tục làm từng bước tu luyện, rốt cuộc thành công đột phá đến trung cấp pháp sư, mà Patrick cũng thuận lợi trở thành cao cấp pháp sư. Ngày này, Patrick nhận được Giản Ni lời nhắn, nói có việc tưởng thỉnh hắn hỗ trợ, làm hắn qua đi đại công chúa lâu đài cổ một chuyến. Hành ngọc xuống lầu, chưa thấy được Patrick, dò hỏi mới tới quản gia một câu, Patrick ở đâu, nghe được quản gia sau khi trả lời. Hành ngọc đuôi lông mày hơi trọn, trực giác không đúng, nàng là biết Giản Ni người này tồn tại. Người này cùng Patrick tuy nói là thanh mai trúc mã, nhưng Patrick bộ dáng còn không có nảy nở thời điểm. Nhưng không gặp hắn cái này tiểu thanh mai đối hắn có bao nhiêu ân cần đặc thù. Giản Ni ở đại công chúa nơi đó đương hầu gái. Mỗi lần đều là nàng chủ động lại đây tìm Patrick. Nàng có thể gặp được chuyện gì yêu cầu Patrick cái này thị vệ hỗ trợ giải quyết. Giấu ở tay áo rộng ngón tay khắp một đạo pháp quyết. Cùng Patrick hệ ra cùng nguyên quang minh ma pháp cảm ứng quen thuộc hơi thở. Hành ngọc sửa sửa tóc, ý bảo thị vệ cùng hầu gái đi theo nàng ra cửa. Quang minh ma pháp một đường chỉ dẫn, mục đích địa khoảng cách hành ngọc lâu đài cổ cũng không tính xa. Đúng là từ công chúa Kiều Kỳ Na lâu đài cổ. Lâu đài cổ, Kiều Kỳ Na ánh mắt si mê nhìn Patrick, thân là mị ma, nàng so tất cả mọi người có thể rõ ràng hơn cảm nhận được Patrick linh hồn hơi thở. Kia thuần tịnh, thánh khiết, cao ngạo lạnh nhạt linh hồn hơi thở, làm mị ma vô tình linh hồn đều nhịn không được hưng phấn đến dùng mình. Nàng đánh giá hắn loại này ánh mắt. Cùng ngày hôm qua Bách Nguyệt Hoàng Phi ánh mắt giống nhau như đúc. Nhưng hiện giờ, hắn bên người đã không có Christy. Patrick nhìn xúc ở trong góc khóc thút thít Giản Ni. Ánh mắt thờ ơ, phía trước nghe được Giản Ni nhờ người truyền lời. Patrick đi ra lâu đài cổ không bao lâu đã bị người ngăn lại. Sau đó đưa tới Kiều Kỳ Na lâu đài cổ. Hắn tuy rằng là tam công chúa thị vệ, nhưng cũng không thể ngỗ nghịch này trong cung mặt khác quý nhân. Chán ghét lại chán đến chết đứng, Patrick đột nhiên có chút tưởng niệm Christy, cái kia ngạo mạn, giảo hoạt, lại ác liệt nữ nhân. Nếu tứ công chúa không có gì phân phó, ta liền trước cáo từ, tam công chúa nơi đó còn cần ta, hắn lãnh đạm nói. Đối đãi loại này cấm dục khắc kỷ nam nhân, nên như một đoàn liệt hỏa. Trước nhào qua đi làm chính mình cùng hắn đều hừng hực bốc cháy lên. Chờ hắn ánh mắt dừng ở trên người mình, lại suy xét nước ấm nấu ếch xanh. Kiều Kỳ Na phi thường hiểu được nên như thế nào câu dẫn này một loại hình nam nhân. Nàng tiến đến Patrick trước mặt, vươn tay muốn câu lấy Patrick. Commercial Patrick lui về phía sau một bước. Tránh đi tay nàng, ngón tay thất bại, Kiều Kỳ Na như cũ đang cười. Vũ mị cùng thanh thuần cùng tồn tại, tam hoàng tỷ yêu cầu ngươi làm cái gì? Ta là tam công chúa thị vệ, chỉ cần tam công chúa có phân phó, tự nhiên sẽ nghe theo nàng mệnh lệnh, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tam hoàng tỷ bởi vì ngươi làm tức giận phụ hoàng, nếu ngươi còn đãi ở bên người nàng, một khi phụ hoàng tức giận, ngươi sẽ chết. Uy hiếp lời nói, đều bị nàng nói được nhu tình như nước. Nhưng trước mắt người lại giống cái đầu gỗ, căn bản thờ ơ, Kiều Kỳ Na cắn cắn môi, mang tới một chén rượu thủy, quang minh chính đại hướng bên trong ném một viên thuốc phiên. Uống xong nó, ta khiến cho ngươi rời đi, này đó thuốc phiên ở thượng tầng quý tộc gian thực lưu hành. Có thôi tình tác dụng, vừa dứt lời hạ, Kiều Kỳ Na lâu đài cổ đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Patrick không tự giác lộ ra vài phần ý cười, một thân màu đen phục cổ váy dài hành ngọc chậm rãi đi vào tới. Vươn tay, tiếp nhận Kiều Kỳ Na trong tay rượu, thưởng thức chén rượu. Tam hoàng tỷ tới thật là nhanh, Kiều Kỳ Na cũng không ngại trong tay chén rượu bị người đoạt qua. Đi, ở trong mắt nàng, Hành Ngọc đã là nửa cái người chết, liền tính còn có thể tồn tại, cũng tuyệt đối không thể giống như bây giờ tùy ý. Hiện giờ làm nàng nhiều càn rỡ nhất thời cũng không có gì. Hành Ngọc khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, thủ đoạn vừa động, lạnh băng rượu tất cả đều chiếu vào Kiều Kỳ Na gương mặt kia thượng. Tóc bị ướt nhẹp, rượu không ngừng từ trên mặt chảy xuống dưới, theo cổ áo tẩm ướt trước ngực tảng lớn quần áo. Kiều Kỳ Na cả người tức khắc có vẻ thập phần chật vật. Không chén rượu rơi xuống đến trên mặt đất, bùm bùm vỡ thành đầy đất. Patrick, chúng ta đi, Christy, ngươi tìm chết. Kiều Kỳ Na giống lên một tiếng, thị vệ đội, cho ta thượng, đem bọn họ lưu lại. Ở nàng địa bàn, Christy nữ nhân này cư nhiên cũng dám như vậy càn rỡ. Patrick rút ra bên hông trường kiếm, quang minh ma pháp kích động, những cái đó còn không có tới kịp động tác thị vệ bị vướng. Chờ bọn họ sôi nổi thi triển thủ đoạn giải trừ giam cầm khi. Hành Ngọc cùng Patrick đã thong dong rời đi, ra lâu đài cổ, Patrick chần chờ nói, ngươi có thể hay không có nguy hiểm. Phỏng chừng sẽ rơi vào cái lưu đày hoang vắng đất phong kết cục Hành Ngọc còn có tâm tư cùng. Hắn nói giỡn, ta mẫu phi cùng tứ hoàng muội đều thực thích ngươi. Ngươi muốn hay không mặt khác đổi cá nhân nguyện trung thành. Patrick đột nhiên cười một chút. Hắn có được một trương cực kỳ tinh xảo mặt. Còn có cực kỳ đặc biệt kim sắc tóc cùng kim sắc đồng tử. Lúc này cười, giống như băng tuyết sơ dung. Kia biến mất với đường chân trời dưới thái dương lặng lẽ dâng lên. Cả người liền giống như quang minh chi tử như vậy rực rỡ lóa mắt. Tam công chúa ngươi còn cần ta, hắn chỉ chính là. Nàng muốn mượn dùng hắn tu luyện quang minh ma pháp. Sao ban đêm, Patrick nằm ở trên giường. Lại làm giống như trước đây mộng. Hắn đã tập mãi thành thói quen. Nhưng cảnh trong mơ tới rồi mặt sau. Hư không phía trên truyền đến một đạo lạnh băng tang thương thanh âm mơ siêu túng phản bội thân ly. Ngươi sở quý trọng ngươi giả, toàn sẽ phản bội ngươi mà đi, chịu một đời cô tịch chi khổ, vô dục vô cầu. Vô tình, vô chấp niệm mơ siêu, như thế, trọng chứng thần minh chi vị, giọng nói rơi xuống, thanh âm kia phát ra thở dài, phảng phất ở Patrick bên tai vang lên. Hắn trong lòng mãnh nhảy, trực tiếp từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi dậy, giơ tay loát loát rũ xuống trên trán toái phát, Patrick mới phát hiện chính mình trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn đi đến sân, đánh một chậu nước lạnh lau mặt, có thủy theo gương mặt một đường hướng cổ bên trong chảy xuống. Lạnh lẽo xuyên thấu qua làn da, làm hắn ý thức dần dần thu hồi, cảnh trong mơ bên trong hình ảnh. Làm Patrick không thể không nhìn thẳng vào hắn đáy lòng suy đoán. Hắn rốt cuộc có phải hay không quang minh thần chuyển thế chi thân? Nếu hắn thật là, này 17 năm tình cảnh sẽ như vậy bi thảm, chính là bởi vì kia cái gì logic không thông thần minh muốn, vô dục vô cầu. Vô tình, vô chấp niệm, bởi vì này một câu, cho nên hắn sống 17 năm, chỉ cảm nhận được ác ý cùng lạnh nhạt. Cơ hồ chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp, ngẫu nhiên ấm áp sau lưng, còn sẽ nghênh đón càng sâu đả kích, trong óc có chút chướng đau. Phía chân trời đã nổi lên mặt trời, năm lâu thiếu tu sửa cửa gỗ kéo kẹt một tiếng từ bên ngoài bị người đẩy ra. Patrick phụ thân hùng hùng hổ hổ đi vào tới, nhìn thấy Patrick, không sạch sẽ mắng vài câu, đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Patrick lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Không nói một lời, tại chỗ đứng trong chốc lát sau, Patrick đổi hảo quần áo, nắm bội kiếm mơ siêu thời gian này điểm còn sớm, hắn tới rồi lâu đài cổ, tam công chúa phỏng chừng còn không có tỉnh, nhưng Patrick suy nghĩ có chút hỗn loạn, hắn không có suy xét chính mình hiện tại qua đi lâu đài cổ có thể hay không nhìn thấy Hành Ngọc. Lập tức ra cửa, Hành Ngọc sáng sớm tinh mơ liền đã tỉnh. Hai ngày này nàng hắc ám ma pháp lâm vào bình cảnh. Hành Ngọc vẫn luôn ở tự hỏi nên dùng cái gì phương thức phụ trợ hắc ám ma pháp tiến hành tu luyện. Tinh Lạc Đế Quốc là Quang Minh trận doanh, đế đô nơi này càng là có Quang Minh giáo đình, đế đô trung tâm đứng sừng sững có thật lớn Quang Minh thần pho tượng. Quang Minh nguyên tố hết sức sinh động, cũng áp chế hắc ám nguyên tố, có Patrick ở bên người nàng. Hành Ngọc Quang Minh ma pháp tiến triển cực nhanh, đã xa xa đem hắc ám ma pháp ném ở phía sau. Nàng tính toán tìm lối tắt đem hắc ám nguyên tố một đạo tăng lên đi lên. Hành Ngọc ngồi ở bên cửa sổ, tiếp tục thí nghiệm nàng chính mình cải tiến tụ linh pháp trận. Vẽ xong pháp trận, mới vừa rót vào một ít hắc ám nguyên tố, pháp trận tức khắc không xong lên, thực mau liền rách nát tiêu tán. Cầm lấy bút giấy, Hành Ngọc ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, tự hỏi chính mình thất bại nguyên nhân. Cái này pháp trận nàng đã nếm thử thượng trăm loại xây dựng phương thức, toàn bộ thất bại, xem ra đến mặt khác đổi cái phương hướng nghiên cứu. Hành Ngọc đem bút giấy thả lại đến trên bàn, đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra thông gió. Nàng đang muốn xoay người đi trở về đi, quét đến vườn hoa khi ánh mắt một ngưng. Patrick lẳng lặng đứng ở anh lệ hoa hoa phố bên cạnh. Suy nghĩ một cuộn chỉ rối, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đứng ở nơi đó. Thẳng đến kia cấm đoán cửa sổ bị người từ bên trong đẩy ra. Ăn mặc đơn giản áo trong quen thuộc thân ảnh ánh vào Patrick trong tầm mắt. Hắn mới chậm rãi hoàn hồn, hai người đối diện một lát, Hành Ngọc chiều hắn vươn tay, thân ảnh theo sau biến mất ở cửa sổ. Nhiễm một thân xương sớm Patrick cất bước, đi đến lâu đài cổ trước gõ cửa, ở hầu gái kinh ngạc dưới ánh mắt bước nhanh hướng cửa thang lầu đi đến. Bước đi lên cầu thang, thực mau liền tới đến Hành Ngọc trước cửa phòng. Hắn nâng lên tay, ngón trỏ hơi khuất, lễ phép mà khắc chế gõ gõ môn, tiến vào. Patrick đẩy cửa đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Hành Ngọc trên người khoác kiện mỏng áo khoác, thoáng nhìn hắn một thân lạnh lẽo đi vào tới, đuôi lông mày khẽ nhếch, nhìn dáng vẻ hắn ở vườn hoa ít nhất đứng có nửa giờ. Patrick ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người, trầm mặc một lát, hắn đột nhiên hỏi, công chúa điện hạ, ngươi hiện tại muốn bắt đầu tu luyện sao? Không chờ Hành Ngọc trả lời, Patrick đã tiến lên, vươn tay đưa tới nàng trước mặt. Hắn ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, thế cho nên đầu ngón tay cái kén có vẻ thực rõ ràng. Trước khi hai người tu luyện khi, trước nay đều là Hành Ngọc bắt tay bám vào Patrick mu bàn tay thượng. Này vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động vươn tay. Như vậy dị thường, thực rõ ràng là đã xảy ra nào đó sự tình. Ở Hành Ngọc tự hỏi thời điểm, Patrick tay phí công dơ, lại không có bất luận cái gì trọng lượng rơi xuống. Hắn đầu ngón tay khẽ run, liền phải bắt tay thu hồi tới. Một con ấm áp tay dừng ở hắn trong lòng bàn tay. Cùng hắn giao nam mơ siêu, bên ngoài thời tiết như vậy lãnh. Vì cái gì không tiến vào, vẫn là cùng trước kia như vậy. Đầy nhịp điệu, có vẻ ngạo mạn lại động lòng người thanh âm mơ siêu Hành Ngọc cúi đầu. Mặc niệm pháp quyết, dùng quang minh ma pháp vì hắn xua tan thân thể lạnh lẽo. Christy Patrick lần đầu tiên thẳng hô nàng tên. Ân, người nói, một người số mệnh nếu sinh ra đã bị chú định, có phải hay không thực thật đáng buồn. Patrick thần sắc tĩnh như nước lặng. Chờ Hành Ngọc trả lời, trong thế giới này, hắn thân duyên đoạn tuyệt, có thể dựa vào chỉ có chính mình, tại đây nơi gọi số mệnh, trước mắt duy nhất ngoại lệ chính là nàng, nhưng nàng lại có thể ngoại lệ bao lâu? Vấn đề này Patrick không có thâm tưởng đi xuống, chỉ cần giờ này khắc này nàng là ngoại lệ là đủ rồi. Đối với những cái đó đau khổ, Patrick có thể bình tĩnh đối mặt, hắn chỉ là không nghĩ tới chân tướng sẽ không chịu được như thế. Cho nên ở lo sợ không yên vô thối thời điểm, Patrick cái thứ nhất nghĩ đến lại đây tìm Hành Ngọc, có chút nhân sinh tới đặc thù, bởi vậy nhất định phải so người khác nhiều gánh vác một ít. Patrick trầm mặc một lát, hỏi, người đối ta như thế đặc thù, có phải hay không bởi vì đã nhận ra cái gì? Không có quang minh lực tương tác người từ một ngày nào đó bắt đầu đột nhiên có thể tu luyện. Quang minh ma pháp. hắn tu luyện khi nàng cũng đi theo bên cạnh. Này hai việc ghé vào cùng nhau. Nàng biết hắn là Quang Minh Thần, cái này suy đoán liền rất dễ dàng đến ra tới. Hành Ngọc cười một cái. Có đôi khi, ta còn là thích ngươi chỉ độn một ít, biến tướng cam chịu hắn nói. Ở chính hắn cũng không biết chính mình thân phận khi, nàng là như thế nào biết được. Patrick hiện tại không tính toán tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Hắn tiến đến Hành Ngọc trước mặt, ách thanh âm hỏi, cho nên đối ta đặc thù, đều là thành lập ở cái này cơ sở thượng sao? Vậy ngươi cấp thù lao quá ít chút, ta có thể thêm thu một ít sao? Ở Hành Ngọc còn không có phản ứng lại đây khi, nàng bị người mềm nhẹ ôm vào trong ngực, trên môi dấu vết tiếp theo hôn, không mang theo chút nào tình dục, càng như là một cái chứng minh chính mình chân thật tồn tại. Chứng minh chính mình đều không phải là vô tình vô dục cao cao tại thượng cái kia thần minh, mà làm ra giận dỗi hành động, sao sao sao mới vừa dùng quá bữa sáng, quốc vương ý chỉ liền tới đây. Tam công chúa Christie đã thành niên, nên đi trước chính mình đất phong cư trú, không cho phép mang bất luận cái gì một cái thị vệ. Ngày sau liền phải khởi hành, mà nàng thị vệ tất cả đều phải trở về thị vệ đội. Cái này ý chỉ không quá lớn vấn đề, nhưng thuộc về Hành Ngọc đất phong, đã từ một cái dồi dào thành trì đổi thành một cái phi thường cằn cỗi hoang vắng thành trì. Truyền xong ý chỉ thị vệ chân trước mới vừa đi, Kiều Kỳ Na ở phía sau chân liền tới đây, tam hoàng tỷ đối như vậy kết quả sớm có đoán trước sao? Ta nghe nói ngươi đất phong thực cằn cỗi, nơi đó người không chỉ có không thể cho ngươi mang đến bất luận cái gì thuế má, thậm chí yêu cầu ngươi cho không tiền tới giúp bọn hắn duy trì sinh kế, chèn ép Hành Ngọc một câu. Kiều Kỳ Na quay đầu nhìn về phía Patrick. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ là cái bình thường hoàng cung thị vệ, ta thị vệ đội còn thiếu người, ngươi có hứng thú sao? Nàng hướng tới Patrick câu môi cười, ta sẽ cho ngươi tốt nhất đãi ngộ, nói những lời này khi. Nàng thanh âm thật sự có chút ái muội, dễ dàng chọc đến bàng tính người miên man bất định, kia thật là đáng tiếc. Hành Ngọc buông tay, nửa giờ trước, Patrick bởi vì chọc giận ta, đã bị ta trục xuất hoàng cung thị vệ đội, hắn hiện tại chính là cái dân chúng bình thường, bất quá. Ở địa bàn của ta kiêu ngạo, tứ hoàng muội cho rằng ta sẽ giống ngươi ngày hôm qua như vậy. Khinh phiêu phiêu buông tha ngươi sao? Hành Ngọc thủ đoạn vừa nhấc, mang bên phải tay vòng tay quang mang chợt lóe, Kiều Kỳ Na dưới chân có một cái pháp trận sáng lên. Kiều Kỳ Na sắc mặt biến đổi. Nhấc chân muốn rời đi pháp trận phạm vi, lại bị giam cầm tại chỗ, căn bản không động đậy chẳng sợ một bước, cái này pháp trận cùng vòng tay là nguyên bộ, ngay cả cao cấp pháp sư đều có thể vây khốn, Kiều Kỳ Na cái này trung cấp pháp sư tự nhiên không có biện pháp thoát vây. Kiều Kỳ Na bọn thị vệ bị kinh động, muốn tiến lên đem nàng cứu, nhưng những người này cấp bậc tối cao chính là cao cấp pháp sư. Căn bản không làm gì được cái này trận pháp, có người muốn rời đi lâu đài cổ đi viện binh, Hành Ngọc búng tay một cái, lâu đài cổ đại môn bị hoàn toàn khóa lại, 3 cái giờ sau cái này pháp trận sẽ tự hành tiêu tán. Liền làm phiền tứ hoàng muội tại chỗ chạm một lát tĩnh tâm ninh thần, nói xong câu đó. Hành Ngọc mệnh quản gia cùng hầu gái đi thu thập đồ vật. Nàng tắc xoay người lên lầu. Tiếp tục nghiên cứu tụ linh pháp trận, 3 cái giờ sau, Kiều Kỳ Na thoát vây rời đi, đối Hành Ngọc hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng không tin, chính mình một cái sống thượng trăm năm mị ma, còn đấu không lại một cái 16 tuổi người, nguyên bản còn tưởng lưu Christie một mạng, hiện tại xem ra, người này mệnh vẫn là trực tiếp lấy rớt hảo, quốc vương đối Hành Ngọc trừng phạt truyền đi ra ngoài. Bách Nguyệt Hoàng Phi không có gì động tĩnh, nhưng thật ra nàng ông ngoại sai người đưa tới một ít hộ thân pháp khí cùng một bút rất là khách. Quan tài phú, Hành Ngọc tất cả đều vui lòng nhận cho, nàng còn hoa ở thư phòng họa pháp trận, lại đã trải qua mấy chục lần thất bại. Hiện tại lúc này đây là nàng tổng kết này hơn 100 lần sau khi thất bại. Đến ra nhất đáng tin cậy kết quả, vẽ xong pháp trận. Hành Ngọc hướng pháp trận một chút rót vào hắc ám ma pháp. cái này pháp trận không lại hỏng mất, mà là một chút sáng lên quang mang. Sau đó từ hành ngọc lòng bàn tay rơi xuống trên mặt đất. Bắt đầu phóng đại, bắt đầu ngưng tụ hắc ám nguyên tố. Này phiến đại lục chưa bao giờ có người có thể vẽ ra loại này pháp trận. Nếu cái này pháp trận bị phụng đến quốc vương trước mặt, vô luận phía trước nàng làm sai qua cái gì, đều có thể đủ bị tha thứ, thậm chí lấy được so trước kia càng cao địa vị. Nhưng không cần phải, hành ngọc rào bước tiến lên pháp trận, bắt đầu tiến hành tu luyện. Bên kia, Patrick đang định ở nhà. Hắn một tay chấp kiếm, một cái tay khác nắm một khối bố trà lau thân kia mơ siêu không bao lâu. Nhắm chặt viện môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, ngài Thụy lão cha vẻ mặt kinh giận chạy vào. Patrick nghe được bên ngoài động tĩnh, đi ra, vừa thấy đến Patrick, ngài Thụy lão cha liền quát. Sao lại thế này, ngươi đừng quên, là ta đem ngươi lộng tiến thị vệ đội, hiện tại ngươi vô duyên vô cớ liền rời đi thị vệ đội. Có hay không nghĩ tới đối ta tạo thành tổn thất? Patrick từ trong lòng ngực móc ra một khối kim bánh, đưa tới ngài Thụy lão cha trước mặt. Này khối kim bánh, đủ để được với ta đương thị vệ 5 năm tiền lương. Thậm chí sẽ nhiều ra không ít. Ngài Thụy lão cha ánh mắt dừng ở kim bánh thượng. Trên mặt hiện ra tham lam chi sắc, nhưng hắn nghĩ đến vị kia công chúa dặn dò, vội vàng rời đi tầm mắt, lạnh lùng nói, ai không biết tam công chúa nhìn chúng ngươi, tứ công chúa cũng thích ngươi gương mặt này. Nếu ngươi hảo hảo đãi ở hoàng cung, 5 năm thời gian khẳng định có thể đi bước một hướng lên trên bò. Một khối kim bánh là đủ rồi sao? Như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước ngôn luận. Làm Patrick cười khẽ hạ, hắn trực tiếp thanh kiếm sao sao, chỉ hướng ngài Thụy lão cha, kiếm cùng kim bánh, nhị thuyền một đi, này phó tư thái. Giống như ngài Thụy lão cha một câu không đúng, hắn kiếm liền phải huy qua đi, ngài Thụy lão cha sắc mặt biến đổi lại biến. Sau một lúc lâu, hắn cong lưng nhặt lên kim bánh, xám xịt chạy trốn, hết chương.